Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2304, tinh thần vỡ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên cho Lý Chỉ suy tính thời gian không hề dài. Tới thời gian, Lý Chỉ bên kia cũng không có truyền tới bất kỳ tin tức gì. Tần Thiên khi biết những thứ này sau đó, liền biết Lý Chỉ đây là không chuẩn bị đầu hàng. Mụ nội nó, cái này Lý Chỉ thật đúng là quật cường à. Cũng đã đến lúc này, hắn lấy là hắn có thể là chúng ta đối thủ, lại vẫn phải cùng chúng ta chết. Đúng vậy, đại quân ta áp sát biên giới. Hắn có sinh tồn có thể sao? Tây Lương Vương, trực tiếp xuất binh, diệt bọn họ coi là... Ngoặc kép, mọi người đều có điểm tức giận, rối rít yêu cầu xuất binh. Tần Thiên thấy vậy, gật đầu một cái, nói, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Sáng mai, bắt đầu công thành, dạ, chạy lính bên trong, sát khí ngang dọc. Sáng sớm ngày kế, quân Đường mang đại quân trực tiếp đem Tấn Vương Lý Trì thành trì cho bao vây lại. Trên cổng thành, Tấn Vương Lý Trì mang binh mã của mình đã đang chờ. Tần Thiên nhìn một cái Lý Trì, nói, Tấn Vương Điện Hạ, thật tốt con đường sống ngươi không đi, vì sao hết lần này tới lần khác phải đi đường chết đâu? Lý Trì hừ một tiếng, cái gì con đường sống đường chết, ta Lý Trì con đường sống phải nắm giữ ở trong tay của mình. Tần Thiên bĩu môi, nói, nếu như ngươi đối với những người khác vừa nói chuyện, đó hoàn toàn không có vấn đề. Có thể ngươi đối với ta nói lời này, nghe liền có chút buồn cười. Ta cho ngươi con đường sống, ngươi mới có con đường sống. Ta cho ngươi đường chết, ngươi liền chỉ có đường chết. Lời này thô bạo, nhưng là ở đây mọi người. Nhưng là không có một người có thể phản bác Tần Thiên những lời này. Lý Chỉ đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Tần Thiên, ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi lấy là ngươi chính là vô địch sao? Ta Lý Chỉ hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Ngươi muốn diệt ta, ta còn muốn giết ngươi đây. Thấy vậy, Tần Thiên nhún nhún vai. Ngay sau đó phất phất tay. Công thành, ra lệnh một tiếng. Quân Đường liền bắt đầu công thành. Bất kể là lửa pháo cũng hoặc là mũi tên nhọn. Trực tiếp hướng trên cổng thành quân phản loạn liền chào hỏi đứng lên. Những thứ này đều là lực sát thương hết sức to lớn vũ khí. Trên cổng thành những quân phản loạn kia nơi đó ngăn cản được những vũ khí này công kích. Hơn nữa, Lý Chỉ vì một người phụ nữ mà không nhìn bọn họ sống chết. Những thứ này tướng sĩ vốn là có oán niệm. Lúc này đối mặt mạnh như vậy hỏa lực, bọn họ đều không dám làm sao liều mạng. Mọi người nên tránh tránh, nên lui về phía sau, lui về phía sau. Dù sao thì là không đi về trước sông lên. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám đi về trước sông lên. Sông tới có thể chính là chết à. Bọn họ cũng không ngu. Bọn họ sức chiến đấu còn không bằng Ngụy Vương Lý Thái Bình mã sức chiến đấu. Cho nên không tới buổi trưa, quân Đường đã vọt tới phía dưới cổng thành, hơn nữa bắt đầu đụng cửa thành, ùng ùng tiếng vang truyền tới, rất nhanh, cửa thành bị bọn họ cho đụng vỡ, cửa thành đụng ra sau đó, Tần Thiên thân trước sĩ tốt, mang binh mã liền vọt tới, giết, giết, tiếng giống không ngừng, những quân phản loạn kia vốn là muốn chạy trốn, hôm nay quân Đường đánh tới. Bọn họ lại càng không có tử chiến ý, rối rít liền bắt đầu lẻn trốn đứng lên. Tấn Vương Lý Trì có chút trợn tròn mắt, hắn thật giống như không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Làm sao nhanh như vậy liền bị quân Đường công phá? Hắn coi như là đã nhìn ra, Tần Thiên muốn công phá hắn thành trì, thật rất dễ dàng, mà Tần Thiên muốn giết hắn, có thể vậy cũng chỉ là chuyện một câu nói. Vương gia, làm thế nào? Chúng ta căn bản không ngăn được quân Đường à, vương gia. Bọn họ rất nhanh liền xông lại. Ngoặc kép, cuống cuồng, cuống cuồng. Lý Chỉ ngưng mi, nói, đi, phá vòng vây đi ra ngoài. Đây là hắn và Võ Mị Nương đã sớm thương lượng xong. Nếu quả thật không phòng giữ được nói, vậy bọn họ liền lui, đẩy tới phía bắc đi. Ở nơi đó, bọn họ hoàn toàn có thể thành lập một cái mới quốc gia. Bọn họ có nhiều binh mã như vậy, ở chỗ đó thành lập một cái quốc gia, thật giống như không có vấn đề gì chứ. Hắn mang binh lập tức chuẩn bị chạy đi, nhưng mà những binh mã kia cũng không lại có bao nhiêu người nguyện ý đi theo hắn. Không đi, chúng ta mới không đi chỗ đó đâu. Chúng ta ở chỗ này sinh sống cả đời, nơi này là gốc của chúng ta. Chúng ta không đi như vậy giá rét địa phương. Không sai, không sai, chúng ta chính là chết. Vậy phải chết ở chỗ này. Chúng ta không đi, huống chi chúng ta còn chưa nhất định sẽ chết. Đầu hàng cũng sẽ không chết à, không biết là ai nhắc nhở một chút. Ngay sau đó những quân phản loạn kia cũng tỉnh ngộ lại. Vì vậy rối rít bắt đầu đầu hàng. Ta đầu hàng, không nên giết ta, không nên giết ta, đầu hàng, ta đầu hàng, đầu hàng người một phiến tiếp theo một phiến. Tần Thiên thấy loại chuyện này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tất cả đầu hàng người, không nhắc chuyện cũ, lời này để cho những cái kia đầu hàng quân phản loạn nhất thời yên lòng. Để cho bọn họ không nhịn được nghĩ muốn hoan hô. Một mực tới một cái, bọn họ đều là quân phản loạn à? Bọn họ đều có chút phập phòng lo sợ. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể buông lỏng một chút. Tấn Vương Lý Trì đã không có sức thay đổi cục diện. Bây giờ hắn tức giận cũng không dùng. Hắn biết Tần Thiên kế sách có hiệu quả. Tần Thiên muốn cho binh mã của hắn bởi vì Võ Mị Nương mà sinh ra oán khí. Bây giờ, bọn họ đúng là có oán khí. Bọn họ đối với mình không đủ trung thành liền à. Có thể cái này cũng không trách những thứ này tướng sĩ. Hắn đối với những thứ này tướng sĩ không tốt, còn muốn để cho những thứ này tướng sĩ là hắn bán mạng. Hiển nhiên là không quá có thể. Hôm nay hắn bên người còn dư lại 5.000 thân tín. Cái này 5.000 thân tín, chỉ sợ là không thành được chuyện, nhưng coi như không thành được chuyện, hắn cũng phải đi thử một chút. Phá vòng vây, tiếp tục phá vòng vây. Tấn Vương Lý Trì mang binh mã phá vòng vây, hơn nữa chạy thẳng tới Vương Phủ, coi như là phá vòng vây. Hắn cũng phải cần mang Võ Mị Nương cùng đi phá vòng vây. Hắn tìm được Võ Mị Nương thời điểm, Võ Mị Nương sắc mặt có chút tái nhợt, nàng hiển nhiên đã biết kết quả, bọn họ là không phòng giữ được thành trì, nàng cũng không có kinh sợ, cũng không có khẩn trương, chẳng qua là gật đầu một cái, đi thôi, Lý Trì kéo tay hắn, mang binh mã tiếp tục phá vòng vây, chỉ cần có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Bọn họ chưa chắc không thể tái kiến tạo một cái quốc gia. Khi đó, hắn nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Cái này đại đường vẫn là thuộc về hắn. Chẳng qua là, hắn chỉ còn lại có 5.000 binh mã. Muốn phá vòng vây, nói dễ vậy sao? Nếu như hắn vậy mấy chục ngàn binh mã không có đầu hàng nói. Ở bọn họ dưới sự bảo vệ, bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Hẳn là không có vấn đề gì, chẳng qua là hắn tướng sĩ trong lòng có oán khí, không muốn đi theo hắn đi chạy trốn, không muốn rời đi nhà của bọn họ Hương. Như vậy, hắn muốn phá vòng vây đi ra ngoài, nơi đó là chuyện dễ dàng. Cản đường quân đường càng ngày càng nhiều, Tấn Vương Lý Trì người bên người càng ngày càng thiếu, càng ngày càng thiếu, máu tươi nhiễm đỏ nửa bầu trời. Máu tươi so nắng chiều đỏ hơn. Tần Thiên bước chậm đi lúc tới. Tấn Vương Lý Trì bên người trừ Võ Mị Nương ra, đã không có những người khác. Lúc này, Tần Thiên là tuyệt đối người thắng. Tấn Vương Điện Hạ, bổn vương nhưng có nói sai. Lý Trì sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn thật giống như có chút tức giận, lại hình như là hối tiếc, lại hình như là thống hận. Hắn nhìn Tần Thiên, cắn chặt môi, bất quá được làm vua thua làm giặc thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé https://tiuyencv.com/diou-tsi-tu-san-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.